mua thêm một chút. Ánh mắt Châu Lệ không khỏi nhìn trên người cô. Mua thêm một chút quần áo, bây giờ trên danh nghĩa cô cũng là người của nhà họ Thẩm, cũng không nên mặc quá mộc mạc. Đàm Như Ý thẫn thờ nghe, không có lên tiếng. Châu Lệ cười cười, kéo tay cô tới gần, nhét thẻ vào tay. Tôi đi trước, đổi xuống máy bay buổi trưa, cô nói với ông cụ một tiếng thay tôi. Tiếng bước chân của Châu Lệ dần dần xa, trong hành lang một mảnh yên tĩnh, cách một cánh cửa truyền tới bao tiếng cười vui sướng, mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ, giống như thuộc về một thế giới khác. Đàm Như Ý nhìn trong tay mình một cái, hờ hững nắm thẻ, bẻ gãy từng cái, mở cửa thông gió ra, thò người ra hung hăng ném ra ngoài. Tay cô chống lên bệ cửa sổ bụi bặm, im lặng một lúc lâu mới lui trở về, rầm một tiếng, đóng cửa sổ. Cô vỗ tay phủi đi bụi bặm xoay người, chợt bị sợ đến muốn chết, thét chói tai ra tiếng. Thẩm Tự Trước đang đứng ở cửa phòng, lặng lặng nhìn cô. Đàm Như Ý không biết Thẩm Tự Trước đứng đó từ khi nào. Nếu thấy cô vứt bỏ ý tốt của Châu Lệ rồi, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Nhưng Châu Lệ nói đúng, vừa là gặp dịp thì chơi thôi, cô cần gì phải cho anh ta sắc mặt tốt. Trong lòng cô cảm giác tự trọng của mình bị đẩy xuống sâu 3.000 mét. Thuyền nhẹ đã qua 10.000 núi, nhưng giờ phút này đối mặt với ánh mắt của Thẩm Tự Trước, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận từng ly từng tí rút về chiếc vỏ an toàn của mình. Cô khẽ cười với Thẩm Tự Trước một cái, nhưng còn khó nhìn hơn cả khóc. Ngay sau đó, lướt qua anh, trở lại nơi có những tiếng cười giả dối, nơi không thuộc về cô. Chuyện Đàm Như Ý kết hôn với Thẩm Tự Trước, phải nói đến từ đầu. Năm ngoái, bệnh tim của ông nội Đàm Như Ý lại tái phát một lần, mặc dù may mắn trở về từ quỷ môn quan, nhưng chuyện phẫu thuật cũng không thể kéo dài được nữa. Phẫu thuật nối mạch máu trái tim chỉ có bệnh viện Hạm Hà Chi dám làm. Đàm Như Ý có lòng muốn tìm một bác sĩ chính đáng tin, nhưng bệnh viện tốt nhất như Hạm Hà Chi, tiền viện cao bao nhiêu, nhà họ Đàm hoàn toàn không có quen biết, cũng không có tiền, căn bản dự tính không có thêm một chuyên gia nào. Mắt thấy không thể tìm được bác sĩ, Đàm Như Ý nghe ông nội nói về một chuyện cũ. Thời trẻ, khi ông nội Đàm có đi đánh giặc, từng chia lửa đạn vào kẻ địch, mang người đồng hương họ Thẩm bị thương, đào từ trong đống thi thể ra, cõng về doanh địa. Sau khi chiến tranh chấm dứt, hai nhà Đàm Thẩm thường có lui tới, sau đó nhà họ Thẩm lại rời khỏi thành phố, mới dần dần cắt đứt liên lạc. Ông nội Đàm cười nói, năm đó Thẩm đồng chí còn nói, nếu là có duyên phận, nhất định phải kết thành thân gia đấy. Đáng tiếc, ông ấy sinh ba, tất cả đều là con trai, ông cũng chỉ có một đứa bé là cha con. Đàm Như Ý suy nghĩ chốc lát hỏi, cuộc sống hiện tại của Thẩm Thiên Sinh này như thế nào? Mấy năm trước khi còn làm ruộng, con trai ông ấy đã trở lại một lần, nghỉ chân ở nhà chúng ta. Ông ấy làm buôn bán, hai anh trai của ông ấy, một là bác sĩ, một là giáo sư đại học. Đàm Như Ý vừa nghĩ đến, nhìn chăm chăm ông nội trên giường bệnh, đang muốn mở miệng, ông nội lại khoát tay chặn lại. Ông biết rõ cháu muốn nói gì. Không được, Như Ý à, đều là chiến hữu cũ, năm đó ông cứu ông ấy, sẽ không nghĩ đến hồi báo. Nạn đói mấy năm nay, trong nhà cũng chỉ còn đất có thể ăn, nhưng ông chưa từng tìm ông ấy nói một lần. Đàm Như Ý biết ông nội cố chấp, trước mặt không hề nhắc tới chuyện này nữa, sau lưng lại âm thầm hỏi thăm. Mấy fan quanh co, cuối cùng biết địa chỉ của ông Thẩm. Thừa dịp khi Đàm Như Ý đi vào thành phố nộp hồ sơ vào trường trung học, thuận đường đi đến thăm hỏi. Ngày đó đang trên đường thì gặp mưa, Đàm Như Ý từ trường học phỏng vấn trở lại, tìm khách sạn mượn cây dù, bởi vì tới vội vàng, không mang theo quần áo, chỉ mặc áo khoác mỏng màu tím, áo len diệt kim hở cổ như khi phỏng vấn. Đàm Như Ý chạy tới bên ngoài tiểu khu thì cong đến muốn sốt rét, cố tình đi vào còn phải đi qua các cổng, tuân thủ an ninh nghiêm ngặt, không thể nào dàn xếp. Đàm Như Ý không cam lòng, cứ trở về như vậy, thu ô đi đến mặt dưới mái hiên cửa hàng bên ngoài tiểu khu chờ. Đợi khoảng nửa giờ, rốt cuộc đã có một chiếc xe chạy tới. Đàm Như Ý lập tức che dù tiến lên, chờ chủ xe dừng xe xong, đi theo phía sau anh ta vào được khu cửa nhà chính, dựa theo địa chỉ cô tìm được tầng nhà họ Thẩm kia đang ở. Đưa tay ấn chuông cửa thì mới phát hiện ra tay mình run lẩy bẩy, cũng không biết là bởi vì lạnh hay bởi vì khẩn trương. Không đến mấy giây, cửa liền mở ra. Đàm Như Ý vô thức siết chặt ngón tay, vừa ngẩng mặt liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng giơ tay trước mặt. Cô không kịp nghĩ nhiều, tiến lên nửa bước vội vàng nói, tôi muốn tìm Thẩm Lương Bình tiên sinh. Người đàn ông không lên tiếng, tay nắm cửa, lặng lặng quan sát cô. Đàm Như Ý không được tự nhiên, nhưng cũng không tự chủ được, cúi đầu nhìn trên người mình. Toàn thân cô cũng đều ướt, giày cao gót màu đen đã nhỏ ra một vũng nước nhỏ, tất trần ướt đẫm dính vào da, đầu tóc xộc xệch cũng bắt đầu nhỏ nước. Hình tượng này không chỉ không ổn, bất lịch sự, vậy mà Đàm Như Ý không nghĩ ngợi nhiều được, vội vã giải thích. Người dính nước mưa, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, Đàm Như Ý càng nói càng run, đến cuối cùng âm thanh phát ra đều run rẩy, mà người đàn ông trước mặt vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, không ngăn lại, cũng không cố ý cho cô vào, một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng sắc bén, giống như nhìn thấu cả người cô. Trong lòng Đàm Như Ý trầm xuống, tự biết vô vọng, rốt cuộc im lặng. Im lặng mấy giây, lui về phía sau một bước khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Quấy giây, đưa tay nhặt lên chiếc gô dựng ở một bên, xoay người rời đi. Vào đi. Đàm Như Ý sững sờ, mà người đàn ông trước mặt đã xoay người tiến vào. Đàm Như Ý nhanh chóng vỗ vỗ nước mưa trên người theo sau. Ông Thẩm vô cùng vui mừng khi thấy Đàm Như Ý đến thăm. Nghe Đàm Như Ý kể xong mọi chuyện, lập tức gọi điện thoại cho anh cả để cho ông ấy liên lạc với bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện, lại tự mình đi xuống trấn chỗ ông Đàm. Lúc ban đầu, khi biết Đàm Như Ý tự ý, ông Đàm rất tức giận, nhưng ông được ông Thẩm khuyên cũng nhanh chóng hết giận. Mấy chục năm hai người không gặp mặt, những chuyện xảy ra, mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết. Cả phẫu thuật của ông Đàm thành công đến không ngờ, Đàm Như Ý theo dặn dò của ông nội đã chuẩn bị mấy túi đặc sản, đan dệt thổ cẩm đưa cho nhà họ Thẩm để cảm ơn. Ông Thẩm không có con gái, ba con trai cũng đều không sinh ra con gái. Ông đã sớm thích cô cháu gái làm nũng bên cạnh như nhà khác. Hôm nay thấy Đàm Như Ý tính tình dịu ngoan, săn sóc tỉ mỉ, càng thêm yêu thích. Nghe nói đầu mùa xuân Đàm Như Ý sẽ phải làm việc ở trường trung học, liền dặn dò cô thường tới đây đi chơi. Đàm Như Ý rửa tay xong đi ra phòng khách. Ông Thẩm bảo cô ngồi xuống giới thiệu cho cô. Đây là Thẩm Tự Trước, theo số tuổi thì cháu nên gọi nó là một tiếng Anh. Tự Trước, đây là Đàm Như Ý, cháu gái chiến hữu cũ của ông. Hai người gặp nhau trước đã. Đàm Như Ý gật gật đầu, khẽ quan sát Thẩm Tự Trước một cái. Trong lòng biết người đàn ông như vậy, chỉ sợ là không thích người ngoài gọi anh ta anh. Từ nhỏ, bởi vì chuyện của cha, không ít lần đi nhận lỗi với người khác, vì vậy cùng khi xung đụng với người khác, luôn luôn cẩn thận nhiều hơn mấy phần. Sợ rằng gọi sai khiến người khác bất mãn, liền cười nói. Thẩm tiên sinh. Đàm tiểu thư. Tiên sinh tiểu thư cái gì, khách khí quá. Tự Trước, cháu đi lấy chút trái cây và dưa ra đây. Đàm Như Ý vội vàng khoát tay. Cháu không ăn, không cần làm phiền. Thẩm Tự Trước không lên tiếng, đứng dậy trực tiếp đi vào trong phòng. Đàm Như Ý có chút co quắp. Ông Thẩm bảo cô ngồi xuống cạnh cười hỏi. Ông nội cháu thế nào rồi? Làm phiền ông đã quan tâm, ông nội khôi phục rất tốt. Nói là Tết sẽ đến nhà ông chúc Tết, cũng làm phiền ông giúp một tay. Đừng nói như vậy, năm đó nếu không phải là lão Đàm đào ông từ trong đống thi thể ra, ông đã sớm chết. Chính là một cái nhấc tay, khó khăn báo ngộ nhỡ. Ông Thẩm nói đến chỗ này, chợt dừng lại, híp mắt suy tư trong lát, quay đầu nhìn Đàm Như Ý, cười hỏi. Như Ý, cháu sinh năm nào? Cách Ngọ, Cầm Tinh con ngựa. Ông Thẩm lại nheo nheo mắt lại, miệng lẩm bẩm, bấm ngón tay tính lại hỏi. Cháu sinh tháng mấy? Vừa đúng ngày hạ chí, 6 giờ sáng. Ông Thẩm lại tính một lát, kéo ngón tay, nhẹ nhàng vỗ đùi. Được, cái này bát tự tốt. Thế hệ trước cũng có chút mê tín, Đàm Như Ý không quan tâm, cũng không để ý. Đang nói chuyện, Thẩm Tự Trước bưng một đĩa trái cây hạt dưa đi ra. Anh đặt đĩa lên bàn trà, ngồi trở lại ghế salon. Ông Thẩm nói, Tự Trước, có táo. Đàm Như Ý bị ánh mắt của anh hấp dẫn, thấy động tác của anh thuần thục, dao gọt trái cây trong tay anh như có sức sống linh hoạt mà gọt tới vỏ quả táo, đều đều không ngừng, sợi thật dài buông xuống dưới. Thẩm Tự Trước gọt xong, đưa cho ông Thẩm, ông Thẩm lại đẩy tay anh sang bên cạnh. Cho Như Ý, ông không ăn, giữ lại bụng buổi trưa ăn xùi cào cho ngon. Đàm Như Ý vội vàng, ông Thẩm tự ăn đi ạ. Như Ý, cháu ăn đi, xa như vậy tới đây cũng không có gì tốt chiều đãi cháu. Ông Thẩm kiên trì như vậy, Đàm Như Ý không thể làm gì khác hơn là lung tung đón lấy, vì một quả táo đẩy đẩy đẩy lui, thực sự cũng có vẻ chuyện bé xé ra to. Trong nháy mắt Đàm Như Ý nhận lấy, bỗng cảm thấy có cảm giác ánh mắt Thẩm Tự Trước nhìn lướt qua mặt mình. Cô chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên xác định, chỉ cúi đầu cắn quả táo. Lần này, quả táo cũng như gai cắm ở trong cổ họng rồi. Ông Thẩm cười khẽ, thở dài, vuốt vuốt tay trái cứng ngắc của mình, cố hết sức nói. Tối hôm qua nằm mơ thấy năm đó, khi ông đánh giặc, mỗi đêm đều là lửa đạo đù, không biết ngày nào đó, đang ngủ, liền bị quần bị đánh bị thương. Hôm nay đến già, ngược lại lại sợ chết, nhưng bị bệnh một lần, cái gì cũng cảm thấy bình thường. Ông cẩn thận suy nghĩ một chút, không có gì đặc biệt đáng giá nhớ nữa. Duy chỉ có một chuyện, Năm đó ta từng hứa hẹn với lão Đàm, nếu là có duyên, nhất định phải kết thành thông gia với ông ấy. Lần này ông Thẩm nói dài, khẽ thở gấp. Thẩm tự trước hiểu, ông Thẩm muốn nói gì, lại im lặng không lên tiếng, không chịu tự mình chủ động nhận trách nhiệm này. Ông Thẩm nhìn anh một hồi lâu, thấy vẻ mặt anh vẫn như bình thường, cũng không biết là đang nghĩ gì, liền thở dài, buồn nói rồi lại thôi. Vậy mà vừa qua Tết Nguyên Tiêu, ông Thẩm lại bị bệnh một lần nữa, lúc này nghiêm trọng hơn, nửa người tê liệt, nói một câu phải mất rất nhiều sức. Ông Thẩm sợ mình sẽ không qua khỏi, đêm đó lập tức gọi luật sư cùng người nhà làm di chúc. Sau khi lập xong di chúc, ông Thẩm đuổi hết mọi người đi, chỉ còn lại một mình Thẩm Tự Trước. Ông Thẩm duỗi tay phải còn có thể tự nhiên cử động, siết chặt tay Thẩm Tự Trước. Tự Trước, cháu hiểu được ông muốn nói gì. Trăng sáng vẫn còn nguyên hình dáng tròn đầy đặn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, xương trắng như rơi đầy đất, âm thanh nức nở nghẹn ngào của bà Thẩm còn đang vang bên tai. Thẩm Tự Trước nhìn bàn tay khô gầy hiện đầy mạch máu của ông Thẩm, trong lòng biết hôm nay cũng không có cách nào im lặng mãi, liền yên lặng gật đầu một cái. Phải là một cô gái tốt, tính tình cháu quá lạnh bạc rồi, còn nó bên cạnh vừa khéo. Đôi mắt ông đục ngầu nhìn Thẩm Tự Trước chằm chằm. Ông cả đời ông chưa từng thất tín với ai, chỉ còn tâm nguyện duy nhất Tự Trước, dù sao cháu cũng phải giúp ông hoàn thành. Vài ngày sau, Đàm Như Ý lại thấy người của nhà họ Thẩm một lần nữa. Ngày đó ông Đàm đang ngồi ở trước lầu đánh cờ cùng hàng xóm cách vách, chợt từ đầu đường kia xuất hiện một chiếc Land Rover vững vàng dừng ở trước lầu. Cửa xe mở ra, Thẩm Tự Trước và cha anh Thẩm Chí Hàng xuống xe. Ông Đàm thấy người nhà họ Thẩm tới, lập tức bỏ con cờ cười tiến lên gọi, lại hô lên một tiếng về phía lầu 2, bảo Đàm Như Ý làm thêm vài món ăn. Đàm Như Ý đang lấy gạo nghe động tĩnh, đi tới bên cửa sổ lầu 2 nhìn xuống, thấy Thẩm Tự Trước đứng ở dưới góc nhãn, lập tức ngẩn ra. Thẩm Tự Trước đội chiếc mũ, mặc áo khoác màu đen, vóc người cao to, trên mặt vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu mà lạnh nhạt vẫn giống mấy lần cô từng gặp lúc trước. Lúc ăn cơm thì Đàm Vệ Quốc, cha Đàm Như Ý từ bên ngoài trở lại. Đàm Vệ Quốc nhiệt tình chào mời, lại đuổi Đàm Như Ý đi mua mấy bình rượu ngon. Đàm Như Ý mua rượu trở lại, đang muốn vào cửa, chợt nghe thấy giọng Đàm Vệ Quốc bên trong. Lễ hỏi 20 vạn, đưa đủ tại đây, tôi đồng ý. Đàm Như Ý cả kinh, lập tức đẩy cửa ra. Cha đồng ý cái gì? Ánh mắt Thẩm Tự Trước thật nhanh quét tới, dừng lại trên mặt cô chốc lát, lại chậm rãi rời đi. Ánh mắt ý vị sâu xa này, Đàm Như Ý đọc ra ở trong đó có mấy phần đồng tình. Hô hấp của cô bất giác hơi chậm lại, siết chặt ngón tay nhìn về phía ông Đàm. Ông nội đây là xảy ra chuyện gì? Ông Đàm hít mạnh một hơi, nói lại mọi chuyện cho Đàm Như Ý nghe một lần. Đàm Như Ý nghe xong, đặt bình rượu lên trên tủ, ánh mắt quét một lượt qua bốn người ở trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Đàm Vệ Quốc. Còn không đồng ý? Thậm chí Hàng cười cười. Cũng không cần lĩnh chứng, đơn giản làm chút rượu, coi như là mọi người cùng chứng kiến. Lời nói khó nghe, chuyện của ông cụ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta làm con cháu, không thể ngay cả tâm nguyện cuối cùng này của ông cũng không thể thỏa mãn. Đàm Vệ Quốc lập tức cười nói. Dạ, phải, bệnh của cha tôi cũng đều dựa vào người nhà họ Thẩm. Đàm Nhi cắn răng. Cha xem con là cái gì? Đàm Vệ Quốc liếc mắt, thấy trên mặt Đàm Như Ý nén giận, cũng không khỏi lạnh nhạt, ném chiếc đũa vượt qua bàn về phía Đàm Như Ý đang ngồi, rồi một tay túm tóc kéo cô ra ngoài, hạ thấp giọng mắng. Mày biết cái gì? Mày cho rằng người có điều kiện như vậy có thể tìm được là tốt biết bao? Có thể gả cho người nhỏ Thẩm như vậy đã là cơ hội trời cho rồi. Đàm Như Ý cảm thấy da đầu đau đến tê dại, lại tức phát run. Tôi gả hạng người gì, không cần ông quan tâm. Phi! Đàm Vệ Quốc chửi thêm một tiếng. Lòng lang dạ sói giống như mẹ mày, ông đây là vì tính toán cho mày, còn mẹ nó không biết điều. Làm sao ông không nói đây là vì chính bản thân ông? 20 vạn ông tính toán lấy làm gì? Lại đi đánh bạc? Nước mắt đã dồn đến hốc mắt, Đàm Như Ý khụt khịt cái mũi, đành nhịn lại. Mặc dù cách một bức tường, nhưng ở bên trong tường lại nghe được giọng nói rất rõ ràng. Ông Đàm vẫn im lặng, lúc này mới đứng lên. Thẩm tiên sinh, thật là xin lỗi, để cho anh chế giễu. Đứa nhỏ Như Ý này tướng mạo học thức cũng không xứng với tiểu Thẩm, mọi người nên tìm người khác thôi. Thẩm Chi Hàng có chút xấu hổ, vẫn là cười cười, đứng dậy khách sáo nói mấy câu, cùng Thẩm Tự Trước rời đi. Thẩm Tự Trước đi tới cửa, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn Đàm Như Ý. Đàm Như Ý ngẩng đầu, thẳng cổ, cả người lộ ra dáng vẻ cuột cường, giống như một con vật liều chết quyết đấu đến cùng. Thẩm Chi Hàng và Thẩm Tự Trước vừa đi ra cửa chính, Đàm Vệ Quốc liền tát cho Đàn Như Ý một cái. Sao lại sinh ra cái loại như mày? Chuyện như vậy giống như cái gai đâm vào lòng Đàm Như Ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net